Nguyên Tịch lo âu hỏi, bên cạnh một trưởng lão tiếp lời đầu nói ra, vừa rồi thánh nữ nói chính là bọn hắn cường hạng, phàm là vu sư, có một cái cộng đồng nhược điểm, đó chính là cận thân thủ đoạn không nhiều, một khi có thể tiếp cận bên cạnh bọn họ, động thủ, bức bách bọn hắn không có công phu thi triển vu thuật, bắt bọn hắn liền dễ dàng nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,